Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, bột mềm ba canh. Có dạng này một cái như bức hống hống cường giả tỷ tỷ. Phong ức Dương hung hăng càn quấy cũng là nha hiện tượng bình thường. Nếu như hắn không phách lối, ngược lại là cực kỳ điệu thấp lời nói. Vậy liền lộ ra nha không bình thường dù sao tại đương kim trong cái xã hội này. Liều cha là một loại nha vinh diệu, nha kiêu ngạo, nha thời thượng sự tình bời vì có năng lực, cho nên mới liều, không có năng lực lời nói ai sẽ qua liều. Bởi vậy cái này theo Lạc Phong, thật là rất bình thường chỉ bất quá để hắn hiếu kỳ thì là. Phong ức Dương có dạng này một cái nghiêu bức hống hống tỉ tỉ. Vậy nếu như hắn hướng Tô Thành Thành chủ đề thân lời nói, người ta khẳng định là hội cái dám điên nhi đáp ứng. Nhưng làm sao lại không có nói thân đâu? Chỉ tránh trong lòng hiếu kỳ, Lạc Phong vẫn là không có hỏi ra đi theo Tô Vũ sau khi đi ra. Lạc Phong mới xem như kiến thức đến cái gì là cổ đại đại hộ nhân gia giả sơn. Đình các, cây xanh hành lang mà cái này. Vẻn vẹn chỉ là bên trong một cái viện mà thôi ngẫm lại cũng thế. Tô gia cũng là cái này Tô Thành bá chủ. Thả ở địa cầu cổ đại. Cái kia chính là hoàng đế. Mà Tô Vũ thì tương đương với là công chúa. Đường đường công chúa chỗ ở phương. Cái kia có thể kém sao? Xuyên qua hành lang, Lạc Phong đi theo Tô Vũ đi vào một gian khách phòng phòng bên trong một người mặc trường sam màu. Trắng, cách ăn mặc phong độ nhẹ nhàng nam tử trẻ tuổi đang uống lấy trà. Khi thấy Tô Vũ lúc đi vào đợi, nhất thời trên mặt ấm áp nụ cười đứng lên thần chào đón. Tiểu Vũ, ngươi tới rồi, ta nói ngươi cái tên này cách mấy ngày liền tới tìm ta một chuyến. Chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi rất chán ghét sao? So với Phong ức Dương nhiệt tình. Tô Vũ biểu hiện rất rõ ràng lãnh đạm bên trong mang theo chán ghét mặt nóng dán tại lạnh sao sao bên trên. Phong ức Dương ngược lại là không có bất kỳ cái gì mảy may chú ý. Tiếp tục dính sát, Tiểu Vũ, ta lần này tới là muốn thương lượng với ngươi một hạ tam thiên sau chúng ta cùng nhau tiến về thần. Hoàng học viện sự tình, Tô Tiểu Thư, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng đi thần Hoàng học viện sao? Nghe được Phong ức Dương lời nói, Lạc Phong có chút tiểu không cao hứng mở miệng chính mình theo Tô Vũ hai người cùng đi sảng khoái. Hơn, cô nam quả nữ trên đường, nếu như nửa đường lại đụng đến cái gì bọn cướp lời nói. Chính mình còn có thể đại triển thân thủ đến cái anh hùng cứu Mỹ. Đến lúc đó một cái nói không chừng nha đầu này liền lấy thân báo đáp đâu. Tiểu Vũ, người kia là ai? Lạc Phong mới mở miệng, nhất thời cũng thành công để Phong ức Dương nhìn thấy hắn Lạc Phong rõ ràng chú ý tới. Tại Phong ức Dương nói lời này thời điểm, nhìn lấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo rất rõ ràng địch ý, đây là ta mới đưa tới hầu hạ. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Tô Vũ rất khó chịu nói ra nghe tới Lạc Phong chỉ là Tô Vũ hầu hạ về sau. Phong ức Dương trong đôi mắt địch ý biến mất, thay vào đó là nồng đậm khinh thường, cùng một tia ghen ghét cái CMM chứ, lão tử đều còn không có theo Tiểu Vũ đứng gần như vậy qua. Người nhà đổi mới hoàn toàn đến hạ nhân cũng dám cùng với nàng đứng gần như vậy. Quả thực là chán sống lệch ra. Lúc này, Tô Vũ ngữ khí lại rất nặng nói ra. Phong ức Dương, ta đã sớm nói. Qua thần hoàng học viện ta căn bản cũng không cần cùng ngươi cùng một chỗ. Tiểu Vũ à, ngươi phải biết, chúng ta nam vực khoảng cách thần hoàng học viện có vạn lý xa. Vậy thì trong lúc đó còn có rất nhiều nhân vật nguy hiểm. Chỉ có chúng ta cùng một chỗ lời nói, an toàn tính mới có thể tin hơn a. Gặp Tô Vũ vậy mà không đồng ý. Phong ức Dương lúc này rất không cam tâm mở miệng khuyên nhủ. Ai ai ai, ta nói, đã nhà ta đại tiểu thư không nguyện ý cùng đi với ngươi. Vậy ngươi liền tranh thủ thời gian mà Lưu Nhi rời đi đi. Lạc Phong lúc này nha có là một cái thiếp thân hầu hạ Giác Ngộ. Đứng ra thẳng tắp lưng và thắt lưng nói ra, về phần nhà ta đại tiểu thư vấn đề an toàn, người đây liền hoàn toàn không cần lo lắng. Có ta ở đây, nhà ta đại tiểu thư làm sao có thể nhận nửa phần thương tổn. Ngươi, Phong Ức Dương từ trên xuống dưới đánh giá đứng ra Lạc Phong. Song nhịn không được suy cười rộ lên, chỉ bằng mượn ngươi một cái thân phận đê vị, thực lực thấp nô tài cũng muốn bảo hộ tiểu vũ. Ta cho ngươi biết, trước chuyến này hướng thần hoàng học viện ta thế nhưng là có ta tỷ chuyên môn từ học viện phái đến. Cao thủ một đường hộ tống, không nói bọn họ, liền ta tùy tiện từ trong nhà của ta lôi ra tới một cái canh cổng hạ nhân đều còn mạnh hơn ngươi. Nô tài, hai cái cực kỳ có vũ nhục tính chữ chui vào Lạc Phong lỗ tai. Để ánh mắt hắn nhịn không được nheo lại, một cỗ băng lãnh khí tức khuếch tán ra, một mực đem Phong Ức Dương bao phủ ở bên trong. Ngươi lặp lại lần nữa cho lão tử nghe một chút. Lạc Phong đã động sát cơ đột nhiên băng lãnh để Phong Ức Dương thân thể nhịn không được run lên. Tại trong lòng hắn vậy mà tuôn ra một tia lạnh mình không khỏi nhanh. Hắn liền tỉnh táo lại ngọa tào. Ta một cái ngồi ở vị trí cao, thân phận tôn quý đại thiếu gia, dĩ nhiên phải sợ ngươi một cái đê tiện hạ nhân. Nhất thời giận khí công tâm, Phong Ức Dương liền muốn nổi giận. Phong Ức Dương, Tô Vũ đột nhiên khẽ quát một tiếng, nàng đã phát giác được Lạc Phong động sát cơ. Chỉ tránh nàng cũng rất chán ghét Phong Ức Dương, hận không thể hắn biến mất trên thế giới này. Nhưng nơi này dù sao cũng là Tô Thành, nếu như Lạc Phong cứ như vậy trắng trợn đem Phong Ức Dương sát chết ở chỗ này lời nói, toàn bộ Phong Thành đều sẽ cùng bọn hắn Tô Thành thù địch, đến lúc đó không nói hắn. Chỉ cần một có được động hư cảnh tu vi Phong Ức Tuyết cũng không phải là bọn họ Tô Thành có thể trêu chọc tới, cho nên vào lúc này, vì lấy đại cục làm trọng nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao toàn bộ Tô Thành tối cường giả, phụ thân hắn cũng chỉ là linh hư cảnh đỉnh phong, còn không có đụng chạm đến động hư cảnh cánh cửa, theo phong trào Ức Tuyết so ra, kém thật sự là rất rất nhiều. Mà trọng yếu nhất, tại Phong Ức Tuyết sau lưng thế nhưng là còn có thần hoàng học viện dạng này một tòa quái vật khổng lồ, toàn bộ thần hoàng đại lục ở bên trên, có thể trêu chọc tới thần hoàng học viện. Tại Tô Vũ trong nhận thức biết, còn căn bản không tồn tại. Thần Hoàng Học Viện cũng có qua quy định, tuy nhiên Đông Tây Nam Bắc bốn vực thập nhị thành tuổi tròn 18 tuổi, tu vi tại tiên thiên phía trên đệ tử đều có thể miễn thi hạch trực tiếp tiến vào học viện. Nhưng là trước khi đến Thần Hoàng Học Viện trên đường không cho phép gia tộc phái người hộ tống. Mục đích vì cũng là lịch luyện. Tô Vũ khinh thường nhìn lấy Phong Ức Dương, liền ngươi dạng này khắp nơi đều muốn người bảo hộ, tính cách đã quyết định ngươi về sau thành tựu tuyệt sẽ không vượt qua tỷ tỷ ngươi. Đúng đúng đúng, đại tiểu thư nhìn sự tình thấu triệt vô cùng, nói cũng rất có đạo lý. Lạc Phong trên thân lạnh ý cũng biến mất, không còn tăm hơi vô tung, cười tủm tỉm đối Phong Ức Dương nói ra, không nói thực lực ngươi chỉ có tiên thiên trung kỳ, liền vẻn vẹn như ngươi loại này như bột mềm một dạng tính cách cũng muốn truy cầu nhà ta đại tiểu thư. Tiểu hỏa tử, ngươi có phải là nằm mơ hay không, còn không có tỉnh đâu. Lạc Phong lời nói để Phong Ức Dương gương mặt một mảnh đỏ bừng, nhưng hắn lại biệt khuất nói không ra lời, đồng thời trong lòng còn có chút chấn kinh, cái này cái hạ nhân là làm sao thấy được ta nơi đó không được. Nha, Phong gia tiểu tử cũng ở nơi đây đâu. Lúc này, một cái nhẹ nhàng mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.